xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là đồn đại, tất nhiên sẽ có thêm thắt và phóng đại. Số 1 nói, nhưng những tình huống tương tự không phải là hoàn toàn chưa từng xảy ra. Có một số người có tinh thần lực bẩm sinh rất đặc biệt, sẽ vô thức ảnh hưởng đến những người xung quanh. Dù không xuất phát từ ý định ban đầu, họ vẫn sẽ vô tình tác động đến người bên cạnh, khuếch đại những cảm xúc tiêu cực vốn có của những người đó, rồi dần dần dẫn đến những vụ tự sát. Thẩm Kỳ Nhiên sửng sốt, ý anh là Hạ Thư Duẫn có khả năng chính là trường hợp này? Không, số 1 nói, dao động tinh thần lực của loại người này sẽ rất đặc trưng. Khi kiểm tra và đo lường tinh thần lực sẽ bị phát hiện ngay. Tình huống này chúng ta có thể nghĩ đến. Phía nhà trường đương nhiên cũng nghĩ đến. Việc cậu Hạ này đến bây giờ vẫn có thể ở lại trường học, ít nhất chứng minh tinh thần lực của anh ta không có vấn đề gì. Vậy thì thật là kỳ lạ. Thẩm Kỳ Nhiên lẩm bẩm, càng cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc. Vừa nãy tôi nói chuyện phiếm với cậu ấy, cũng hoàn toàn không có cảm giác gì đặc biệt. Tiên sinh số 1, anh có phát hiện điều gì bất thường không? Số 1 im lặng một lát, sau đó chậm rãi nói, không có, nhưng hắn không khỏi nhìn về hướng chàng trai biến mất. Đôi mắt ẩn sau mặt nạ hơi trầm xuống. Anh ta là một người rất nhạy bén. Cơn gió vừa thổi rơi những trang sách trên cây là do hắn điều khiển tinh thần lực tạo ra. Dù không cố ý che giấu hơi thở, nhưng dao động tinh thần lực đó vốn dĩ rất nhỏ, người bình thường căn bản khó có thể phát hiện. Ví dụ như Thẩm Kỳ Nhiên hoàn toàn không cảm giác được, nhưng Hạ Thư Duẫn lại đột nhiên liếc nhìn về phía hắn. Đương nhiên, những người có năng khiếu nghệ thuật, cảm giác tinh thần lực đích thực nhạy cảm hơn người thường một chút. Nhưng Hạ Thư Duẫn rõ ràng còn nhạy bén hơn. Hắn phỏng đoán cấp bậc đánh giá tinh thần lực của đối phương có lẽ cũng ở mức S, chuyện của anh ta. Tôi sẽ điều tra thêm. Số 1 nói, cẩn thận vẫn hơn. Cậu không cần qua lại với anh ta quá thường xuyên. Sự tồn tại của trạm gác ngầm là để đảm bảo an toàn cho cậu. Yêu cầu của đối phương Thẩm Kỳ Nhiên hoàn toàn có thể hiểu được. Vì thế gật đầu, vâng, tôi hiểu rồi. Một tuần sau, tinh hạm số 759, văn phòng tầng cao nhất, trên màn hình bàn làm việc, một biểu tượng màu xanh lục sáng lên. Hiển thị còn kém 59 phút 46 giây nữa là có thể đến không phận đế đô tinh. Người ngồi trước bàn không chú ý đến thông tin này, chỉ chăm chú nhìn vào một phần văn kiện trước mặt. Nghiêm khắc mà nói, đó là một phần hồ sơ điện tử. Họ tên, Hạ Thư Duẫn, tuổi tác, 17 tuổi, nơi sinh, tinh tháp khắc nghĩa cấp bậc tinh thần lực, cấp tiền sử bệnh tật, chứng rối loạn tinh thần lực mức độ trung bình, kèm báo cáo bệnh án, kinh nghiệm cá nhân, cha mẹ không rõ, phỏng đoán đã gặp nạn, 1 tuổi được Viện Phúc Lợi Thánh Thiên Sứ khu 36 tinh tháp khắc nhĩ nhận nuôi, 6 tuổi đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc khác thường, 14 tuổi được một phú thương tên Ayer giúp đỡ, thành công thi vào Học viện âm nhạc Mạc Đại Nhĩ. Theo học đến nay, điều tra sự kiện, 1. Báo cáo điều tra về cái C hết của XXX, sinh viên năm nhất Học viện âm nhạc Mạc Đại Nhĩ. 2. Báo cáo điều tra về cái C hết của XXX, sinh viên năm 2 Học viện âm nhạc Mạc Đại Nhĩ. 3. Báo cáo điều tra về cái C hết của XXX, giáo sư khoa âm nhạc trước đây của Học viện âm nhạc Mạc Đại Nhĩ. 4. 5. Thiệu Hành lật xem xong, nhìn những báo cáo điều tra trước mắt, chìm vào trầm tư. Tư liệu lấy được thông qua con đường nội bộ quân bộ, so với những gì học viện biết được tường tận hơn nhiều. Hắn đơn giản lướt qua bệnh án của Hạ Thư Duẫn, chứng rối loạn tinh thần lực thực thường thấy. Triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân mức độ trung bình chính là dao động tinh thần lực lớn, kèm theo đau đầu và tim đập nhanh đột ngột. đôi khi còn xuất hiện ảo giác. Này đó Hạ Thư Duẫn ở bên hồ hẳn là đang phát bệnh. Loại bệnh này rất khó chữa trị dứt điểm, nhưng có thuốc ức chế đặc hiệu. Chỉ cần uống thuốc kịp thời, sẽ không có vấn đề quá lớn. Thiệu Hành lại cẩn thận lật xem các văn kiện điều tra sự kiện. Trước khi Hạ Thư Duẫn theo học tại Học viện Âm nhạc Mạc Đại Nhĩ, những người bên cạnh cậu ta không có ai gặp phải những cái xê hết kỳ lạ. Những vụ tự sát đó đều xảy ra sau khi cậu ta vào Học viện Âm nhạc Mạc Đại Nhĩ. Tuy rằng thực khó tin, nhưng theo báo cáo điều tra, những cái xê hết đó dường như không có liên quan trực tiếp đến Hạ Thư Duẫn. Họ tự sát đều có những lý do chính đáng, ví dụ như có người từng tự sát không thành vì áp lực quá lớn. Còn có người có tiền sử u uất tinh thần nhiều năm. Nhưng, so với những báo cáo điều tra cái xê hết tỉ mỉ, xác thực đến từng chi tiết ở phía sau, Thiệu Hành càng để ý đến một chi tiết khác. Ánh mắt hắn rơi xuống cột, nơi sinh, khẽ nhíu mày, tinh tháp Khắc Nhĩ, một hành tinh gần biên giới tinh vực của đế quốc Layman, thuộc tinh hệ Thiên Cầm. Header rời khỏi vương đô 4 năm, phạm vi hoạt động chủ yếu của hắn ta chẳng phải là khu vực tinh hệ Thiên Cầm sao? Thiệu Hành nhìn chằm chằm địa điểm đó một lúc, cuối cùng vẫn rời mắt đi. Chỉ dựa vào điểm này để nghi ngờ lai lịch của Hạ Thư Duẫn, thật sự có chút võ đoán. Nói chính xác hơn là chính hắn có chút vi phạm nguyên tắc, lẫn vào quá nhiều cảm xúc chủ quan. Đối với Heather, hắn vẫn luôn không hề lơi lỏng cảnh giác. Dù sao đối phương có thể là một trong những kẻ chủ mưu hãm hại hắn ở kiếp trước, hắn tự nhiên phải luôn chú ý đến tình hình của hắn ta, không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào. Ngoài ra, Thiệu Hành cũng rất rõ ràng, sự mẫn cảm của hắn đối với Heather còn có một tầng nguyên nhân khó có thể nói rõ với người ngoài. Hắn đã tận mắt chứng kiến Thẩm Kỳ Nhiên mê luyến Heather cuồng nhiệt đến mức nào. Nói ra cũng buồn cười, kiếp trước khi biết Thẩm Kỳ Nhiên và Heather cấu kết với nhau, hắn căn bản lười để ý. Kiếp này rõ ràng Thẩm Kỳ Nhiên và Heather trước mắt gần như không có gì giao thoa. Chính hắn lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, trở nên đa nghi, biểu tượng trên màn hình bàn làm việc hiển thị tinh hạm sắp bắt đầu lần nhảy không gian cuối cùng. Vài phút nữa sẽ tiến vào không phận vương đô. Thiệu Hành cuối cùng liếc nhìn hồ sơ trong tay, sau đó tắt màn hình điện tử, kết thúc chuyến tuần tra tinh tế kéo dài 2 tuần. Thiệu Hành lại một lần nữa trở về tinh thành vương đô. Cũng giống như hắn dự đoán, sự rời đi của hắn khiến cục diện vốn căng thẳng ở vương đô xuất hiện một khoảng thời gian ngắn ngủi để THDC. Những quan viên bị cuốn vào vụ án điều tra lại bắt đầu dao động. Họ dục dịch, hao tâm tổn trí dò hỏi tin tức, khơi thông quan hệ, ý đồ giúp mình thoát tội. Trong số này có một số người hắn có thể gõ nhẹ một chút, điểm đến là dừng, nhưng có một số người hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trên thực tế, ngoại trừ Thẩm Kỳ Nhiên, những kẻ ở kiếp trước từng cản trở con đường của Thiệu Hành đều đã bị hắn, với quyền lực nhanh chóng nắm giữ, tiến hành nghiền ép và chèn ép. Ngay cả Heather, thế lực trong tay hắn ta cũng tổn thất một phần lớn, tiền đồ không mấy lạc quan. Và đây gần như chỉ là sự khởi đầu. Xuống tinh hạm, Thiệu Hành cùng phó quan Bạc Phi đi trước, ngồi tinh toa xa đến quân bộ. Gần đến cổng lớn quân bộ, hắn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài ý muốn thấy một bóng người quen thuộc, Thẩm Mộng Lam, người em gái kế này của Thẩm Kỳ Nhiên. Trong ấn tượng của Thiệu Hành luôn là một người kiêu ngạo ngút trời, nhưng lúc này, ả đã không còn vẻ sắc bén trước đây, trông mệt mỏi và tiêu tụy. Ả dường như đang giao thiệp gì đó với lính canh, những người lính cầm súng nghiêm khắc xua đuổi ả. Thẩm Mộng Lam không thể đến gần cổng lớn, lại vẫn quanh quẩn ở gần đó, thỉnh thoảng nhìn về hướng tòa nhà quân bộ. Phó quan Bạc Phi cũng thấy cảnh này, thấp giọng nói với Thiệu Hành, có lẽ là đến tìm trung tướng Chris. Hà, hôn ước giữa trung tướng Chris và tiểu thư Thẩm đã bị hủy bỏ. Bạc Phi đúng sự thật báo cáo tình hình mình biết, nghe nói tiểu thư Thẩm đến tìm trung tướng Chris rất nhiều lần. Có lẽ còn muốn vãn hồi, nhưng tất cả mọi người đều biết, điều này là không thể. Thẩm gia đã hoàn toàn suy sụp, Chris lại là một người cực kỳ coi trọng lợi ích. Hắn tuyệt đối không thể tự trói mình vào một con thuyền sắp đắm. Huống chi chuyện bất hòa giữa phu nhân nguyên soái và em gái kế rất nhiều người đều biết. Chris ở đợt chỉnh đốn quân bộ trước đã bị chèn ép. Hắn tự nhiên càng nóng lòng muốn phủi sạch quan hệ với Thẩm gia. Thể hiện lập trường và sự trung thành của mình với Thiệu Hành. Tinh toa xa chạy tới, lính canh cổng đều nhìn thấy. Quân xa của nguyên soái có giấy phép đặc biệt. Họ lập tức chỉnh đốn quân tư, giơ tay chào, đồng thời không quên chú ý đến hướng đi của Thẩm Mộng Lam. Nếu người này có hành động bất thường, dù ả là em gái của phu nhân nguyên soái, họ cũng sẽ nghiêm khắc tuân thủ quy định, không chút lưu tình nổ súng cảnh cáo ả nhìn thấy xe của Thiệu Hành. Thẩm Mộng Lam quả thực có phản ứng, nhưng ả không nhúc nhích, chỉ đột nhiên cất giọng hô lớn, nguyên soái Thiệu Hành, xin dừng xe, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngài. Thiệu Hành vốn không muốn để ý, nhưng đột nhiên nhớ tới khi cầu phúc năm mới. Thẩm gia cũng đến Tinh Sơn tìm Thẩm Kỳ Nhiên, nếu ở phía mình gặp phải cản trở, không chừng bọn họ lại sẽ đi quấy rầy Thẩm Kỳ Nhiên. Vì thế lên tiếng, dừng xe. Tinh toa xa dừng lại trước cổng lớn, cửa sổ xe hạ gạo ứng. Thiệu Hành lạnh nhạt nhìn người phụ nữ bên ngoài. Chuyện gì? Thẩm Mộng Lam trong lòng vô cùng kích động. Ả nghe được hôm nay là ngày Thiệu Hành trở về. Đã ngồi canh ở đây rất lâu, cuối cùng cũng đợi được người. Nguyên soái Thiệu Hành, Thẩm Mộng Lam vội vàng nói. Tôi hy vọng có thể nói chuyện riêng với ngài một chút. Thiệu Hành mặt không biểu cảm, nói ở đây cũng vậy. Nhận ra sự thiếu kiên nhẫn của đối phương, Thẩm Mộng Lam âm thầm nghiến răng, miễn cưỡng nở một nụ cười lấy lòng. Chuyện tôi nói có liên quan đến anh trai tôi, nếu ngài không lo lắng danh dự của anh ấy bị tổn hại, tôi đương nhiên không ngại nói ở đây trước mặt mọi người. Bạc Phi đứng bên cạnh không khỏi nhíu mày, đây là uy hiếp sao? Liên tưởng đến tình hình gần đây, Bạc Phi hợp lý đoán rằng đối phương có thể đang nắm giữ lợi thế quan trọng nào đó. Cho nên muốn đàm phán với Thiệu Hành, hy vọng Thiệu Hành có thể tha cho Thẩm gia một con đường sống. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ cười nhạo sự ngây thơ và ngu xuẩn của đối phương. Vậy mà dám dùng giọng điệu uy hiếp này để giao thiệp với Thiệu Hành. Với sự hiểu biết của Bạc Phi về Thiệu Hành, việc đối phương không xê hết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ đã là sự nhân từ của nguyên soái đại nhân rồi. Bất quá, tình hình bây giờ đã khác. Nếu chuyện này liên quan đến phu nhân nguyên soái, quả nhiên, Thiệu Hành mặt không biểu cảm nhìn chăm chăm Thẩm Mộng Lam một lúc. Sau đó nói với lính canh, cho cô ta vào, cách chương.